beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 331 đến 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331, ứng for editor, quên cháp 210 không thể thừa nhận là vì hắn cách xa Liêu Vương nên mình mới vui. Đậu Chiêu nghĩ bụng, lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, chỉ đành liếc xéo hắn, nũng nịu nói. Chàng biết rồi đó, Tống Mặc sửng sốt, sau đó bật cười. Đậu Chiêu luôn có cách khiến hắn sung sướng. Hắn bế ngang Đậu Chiêu lên, khẽ cắn vành tai nàng. Chúng ta dùng bữa tối thôi. Đậu Chiêu giật mình, ôm chặt lấy cổ Tống Mặc, bình tĩnh lại mới phát hiện mình đã bị Tống Mặc ôm trong lòng. Nàng đỏ bừng mặt, chàng mau thả ta xuống. Đèn còn sáng kia kìa, sao đã làm loạn rồi. Bộ dạng cố gắng bình tĩnh lại ngượng ngùng kia chọc cho Tống Mặc một trận cười lớn. Hắn thổi thổi lên cổ nàng, nói một cách mập mờ. Nếu tắt đèn thì có thể làm loạn. Cái tên này thật là, cái gì cũng nói được. Nàng càng thẹn, hắn càng lấn tới. Sao người ngoài lại nghĩ hắn tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn chứ? Đậu Chiêu mắng thầm, Tống Mặc không tốn chút sức nào đã ôm nàng ra gian ngoài. Nhóm người Cam Lộ vội vàng bày bát đũa, làm bộ như không thấy gì hết. Đậu Chiêu bất lực thở dài. Hai người ngồi đối diện nhau và dùng bữa tối. Thỉnh thoảng Tống Mặc lại ngẩng đầu liếc Đậu Chiêu, khiến Đậu Chiêu gắp trượt thức ăn hai lần. Nàng không thể lý giải được sự ngọt ngào đang tràn ngập trong tim mình. Dùng xong bữa tối, hai người ngồi trên sập cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa nói chuyện. Ta đã gặp Trần gia sau khi chàng đi. Đậu Chiêu kể lại sự tình lúc đó. Tống Mặc nghe xong thì cười không ngừng. Hắn nhạy bén thật đó. Nhận ra lời Tống Mặc có ẩn ý, Đậu Chiêu bèn hỏi. Tức là Trần gia vô tình chạm mặt với đám đạo tặc kia. Tống Mặc gật đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh băng. Hắn đưa mắt về phía Tê Hương Viện, hạ thấp giọng. Vì kia làm, Đậu Chiêu sừng sốt, thất thanh. Sao có thể, lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức thấy mình hỏi thừa. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Tống Nghi Xuân thì còn ai hận Tống Mặc như vậy? Nếu nhắm vào nàng, ông ta chỉ có thể bên ngoài thơn thất nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Nhưng tam cương ngũ thường còn đó, dù phụ tử tương tàn, Tống Nghi Xuân cũng không thể quá trần trụi, lỗ mãn như vậy. Vô cớ sát hại con trai, hậu quả sau đó gánh không nổi đâu. Không thì ông ta đã tự cầm dao đuổi giết Tống Mặc rồi, cần gì phải làm ra nhiều chuyện như thế. Vậy vì sao Tống Nghi Xuân lại chọn thời điểm này, dùng phương thức này? Đậu Chiêu trầm ngâm, đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy làm thế quá không hợp lẽ bình thường. Tống Mặc lạnh lùng nói, thân phận của hai tử sĩ kia đã được xác định, còn vì sao ông ấy làm thế thì phải đợi điều tra tiếp. Chắc khoảng hai ngày nữa sẽ có kết quả. Nhìn gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng như băng tuyết của Tống Mặc, Đậu Chiêu chỉ thấy đau lòng. Nàng muốn hắn giống như vừa rồi, vui cười pha trò với nàng. Đó mới chính là một người sống bình thường. Đậu Chiêu im lặng ôm eo Tống Mặc, dựa vào vai hắn. Dường như làm vậy mới có thể truyền hơi ấm cho Tống Mặc giúp hắn không rét lạnh, không cô đơn. Tống Mặc lại véo mũi Đậu Chiêu, thì thầm. Sao thế, muốn ta phải không? Lát nữa, ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tên đáng ghét này, từ khi thành thân thì không đứng đắn một khắc nào. Đậu Chiêu ra sức đấm hắn. Tống Mặc chớp chớp mắt nhìn nàng, bày ra bộ dạng đáng thương. Ta không nói sai, vì sao lại đánh ta? Đậu Chiêu phì cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buồn khổ, thương tâm vừa rồi đều tan thành mây khói, biến mất không dấu vết. Đậu Chiêu giật mình, phải chăng đây mới là mục đích của Tống Mặc? Không muốn mình buồn, nàng nghiêm túc nhìn Tống Mặc. Tống Mặc cũng chăm chú nhìn nàng, ý cười tràn ngập trong mắt. Đậu Chiêu dướn người hôn môi hắn, dịu dàng và triền miên. Tống Mặc kinh ngạc, nhiệt tình đáp lại nàng. Nhưng cuối cùng Đậu Chiêu vẫn không cho hắn tiếp tục. Ta hơi mệt, chàng. Tống Mặc được một tấc lại muốn một thước, cầm tay nàng hướng xuống dưới. Vậy nàng giúp ta đi. Qua hai kiếp, Đậu Chiêu chưa từng làm chuyện này. Nàng thấy quá, phóng túng, thọ cô. Tống Mặc ôm nàng, người hắn nóng bỏng như nước sôi trào. Đậu Chiêu vùi đầu trong ngực Tống Mặc, đỏ mặt nhắm mắt, bịt tai trộm chuông, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau, Tống Mặc sảng khoái rời giường đi luyện võ, Đậu Chiêu lười biếng trốn trong chăn. Cam Lộ đỏ mặt nhắc nhở Đậu Chiêu, đã là giờ mão rồi ạ, giờ này hàng ngày, nàng đang ngồi thêu thùa ở phòng trà của Tê Hương Viện. Cách chương.